Nguyễn Hoa mến gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay thì Nguyễn Hoa xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe tập số 15 của bộ truyện ngay sau đây. Xin được chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn. Hôm nay Trần Thư Cần đến sách Lan Câu, thuần túy chỉ là trùng hợp. Cô nàng hẹn bạn học đến đây xem phim vào buổi sáng, tan cuộc hẹn. Cả hai chia tay ở giao lộ. Sau đó, khi mà đợi đèn giao thông, cô nhìn thấy xe của Trung Định chạy vào trung tâm mua sắm. Trong bữa tiệc hai ngày trước, cô tận mắt nhìn thấy, thế nhưng mà không có lập trường nói chuyện. Sau đó lúc đưa cô cả về, cô cả cứ mãi nhắc tới. Bữa sau đợi ông nội bớt giận, cô sẽ là kêu Tiểu Định đi chịu đòn nhận tội. Trần Thư Cần thầm nghĩ, hắn chịu đi nhận tội mới là lạ. Tiếp đó, chưa đợi hắn đi nhận tội, thì Trung Lão Thái Gia trong cơn giận dữ đã có vài hành động. Đối với những thị phi của Trung Gia, Trần Thư Cần quản không nổi. Dù cô có muốn quan tâm Trung Định, thì hắn cũng chưa chắc chịu tiếp nhận ý tốt của cô. Huống hồ, gần đây hắn rất thường hay từ chối điện thoại của cô. Giữa cô và hắn, trước nay luôn có một khoảng cách. Hôm qua, cô cả tìm đến hỏi thăm tình hình gần đây của Trung Định. Trần Thư Cần ấp a ấp úng mãi, hoàn toàn không trả lời được gì. Cô cả rất thắc mắc, cháu cũng không hỏi qua A Diên à. Cháu sẽ hỏi anh ấy thử. Cô chỉ có thể nói như thế. Thật ra thì Trần Thư Cần đã nghe nói đến chuyện Trung Định đang bao dưỡng người tình bé nhỏ, nhưng mà cụ thể thế nào thì cô không rõ. Lúc đó Phượng Hữu và người anh họ nào đó nói chuyện ở trong thư phòng trà, nhìn thấy cô bước ra, Phượng Hữu rất dí dỏm nói rằng con điếm nhỏ Trung Định nuôi, nhìn từ xa cực kỳ giống với Trần Tiểu Thư đấy. Cô không đáp lời, chỉ coi như là không nghe thấy. Hôm nay rảnh rỗi thì cũng là rảnh rỗi, cô sẽ quan tâm một chút, trực tiếp đi hỏi Trung Định. Nếu như hắn không vui vẻ trả lời thì cô cũng chỉ lãng phí chút ít thời gian mà thôi. Cô ôm lấy suy nghĩ đó, bước vào. Trung Định trên cơ bản sẽ là không ở sảnh triển lãm. Trần Thư Cần đang tính tìm hắn thì lại nhìn thấy một cô gái bước ra khỏi khu vực nghỉ. Trong phút chốc đó, cô nhớ lại lời nói của Phượng Hữu. Cái gọi là giống nhau chính là điệu bộ đi đứng và thân hình. Trần Thư Cần có chút ngạc nhiên, cô quan sát tỉ mỉ, sau đó lại so sánh với dáng vẻ khi cô bước đi. Thật sự có chút giống nhau, nhưng mà gương mặt hoàn toàn không giống. Đối phương đẹp hơn cô. Sau khi mà Trần Thư Cần nhìn thấy mức giá của Hứa Huệ Chanh, trong lòng không hiểu tại sao lại trở nên chua xót. Sợi dây chuyền là kiểu cho nam, chắc hẳn là để tặng cho Trung Định. Nếu Kiều Diên biết được có một cô gái nguyện cả đời cả kiếp theo cùng anh trai ấy, chắc hẳn là sẽ cực kỳ vui mừng. Cuộc đối thoại của Trần Thư Cần và Hứa Huệ Chanh chỉ có vài lời như thế. Sau đó Trần Thư Cần liền rời khỏi sách Lan Câu. Nếu như Trung Định thật sự bằng lòng từ bỏ tất cả thì chắc chắn là vì hắn sẽ tìm được một nơi gửi gắm mới rồi. Cô nghĩ cô chỉ có thể nói với cô cả, thật ra Trung Định sống rất tốt. Cuộc sống của Trung Định và Hứa Huệ Chanh thật sự là rất thoải mái. Cô không biết được chuyện tài sản bị đóng băng, lúc mua sắm vẫn là dựa theo sở thích của hắn, chọn những hàng thượng đẳng. Hắn cũng như lúc trước, không chớp mắt lấy một cái, đã ký hóa đơn. Hơn nữa, cô cũng không biết hôn sự của hắn và Thẩm Nhung Nhạn đã đi tong rồi. Mãi cho đến một tuần sau, Thẩm Nhung Nhạn gọi điện đến. Quá! Bây giờ Hứa Huệ Chanh chỉ cần nghe tiếng cười thì đã nhận ra đối phương là ai. Chào buổi sáng, Thái Mỹ tiểu thư. Thẩm Nhung Nhạn coi thường nói. Tuy cả sắc đẹp và sự lương thiện cùng tồn tại trong tôi, nhưng mà thỏ bị ép quá cũng là cắn người đấy. Hả? Hứa Huệ Chanh vẫn cười cười. Cô còn không biết xấu hổ mà giả vờ vô tội. Thẩm Nhung Nhạn suýt chút nữa thì cắn khăn tay. Sau đó thì nghĩ đến việc ở đầu bên kia không nhìn thấy. Thế là thôi. Trả tiền đây. Hứa Huệ Chanh bối rối. Tiền gì? Đương nhiên là tiền của chiếc nhẫn kim cương bự bự của tôi rồi. Thẩm Nhung Nhạn một tay cầm chiếc nhẫn kim cương lên, giải thích rằng vốn là chiếc nhẫn kim cương bự, nhưng mà tính thêm lợi tức thì phải thêm hai chữ bự vào. Hứa Huệ Chanh nghe mà chẳng hiểu, đó là cái gì? Tuy tôi xuất thân trong một gia đình giàu có, nhưng mà lại cần cù tiết kiệm. Tháng năm như là tên bắn, trôi qua vội vã. cuối cùng thì cũng để giành được tiền hồi môn. Thẩm Nhung Nhạn hít sâu một hơi, nước mắt lã chã. Nhưng mà bây giờ bay sạch hết rồi. Thẩm Nhung Nhạn tiếp tục khóc. Đều tại cô hết. Bây giờ tôi đã thành một người bị chồng ruồng bỏ rồi. Bị chồng ruồng bỏ? Đúng thế. Thẩm Nhung Nhạn khóc rồi lại khóc. Đột nhiên ngừng lại, bất thình lình lại hỏi một câu. Cái tên Vương Gia Bá Đạo yêu người vợ bị bỏ của Tổng Tài thấy thế nào? Cũng được. Tuy rằng quan hệ logic ở trong đó Hứa Huệ Chanh hoàn toàn không hiểu được. Có Tiểu Tam thật là ác độc mà. Thẩm Nhung Nhạn tiếp tục khóc, càng ngày càng lớn. Dùng mưu ma trước quỷ lừa hôn phu tiên sinh đi mất, bây giờ còn sát muối lên vết thương của tôi. Ai có thể đến làm chủ cho tôi chứ? Tôi không... Hứa Huệ Chanh bỗng chốc ngừng bạt. Chẳng lẽ cú điện thoại đó của mình đã là gây ra chuyện gì rồi à? Đáng thương cho một đại mỹ nhân như tôi, sau khi gặp phải sự đối đãi không công bằng thế này, vậy mà tiền nhẫn cũng là không đòi lại được. Thái Mỹ tiểu thư, cô và Trung tiên sinh, tôi và anh ta từ nay ân đoạn, nghĩa tuyệt. Sau khi mà Thẩm Nhung Nhạn phẫn nộ nói xong câu đó, thì giọng điệu lại thay đổi. Cũng may là trời xanh có mắt, anh ta coi như là gặp phải báo ứng rồi. Báo ứng? Uầy, cô không biết à? Thẩm Nhung Nhạn dương dương đắc ý. Hôn phu tiên sinh ấy, bây giờ thành kẻ nghèo rớt mồng tơi rồi. Hứa Huệ Chanh tiêu hóa xong câu nói này của Thẩm Nhung Nhạn, đi chậm chậm đến bên sofa, ngồi xuống. Cơn mưa dai dẳng từ ngày hôm qua, nay đã tạnh. Sắc trời bây giờ là những mảnh xanh lam và xanh đan xen nhau. Cô khẽ giọng hỏi, Trung tiên sinh, tại sao lại nghèo vậy? Còn không phải là vì cô à, cô nàng tai họa. Thẩm Nhung Nhạn càng thêm diễu võ dương oai. Có phải là cô cho rằng mẹ anh ta sẽ cho cô tờ chi phiếu rồi yêu cầu cô đi khỏi? Nói cho cô biết, cái bản tính như ý này tính sai rồi. Anh ta chẳng còn tiền bạc gì nữa đâu. Cãi nhau ầm ĩ với gia đình rồi. Ha ha, la la la la. Cuối câu, cô nàng còn dùng giai điệu vui vẻ, hát hết mấy câu liền. Hứa Huệ Chanh ngẩn cả người. Tiền của chiếc nhẫn kim cương bự bự đó chắc là cô trả không nổi rồi. Thẩm Nhung Nhạn che miệng nói, đây chính là kết cục của kẻ bạt tình và tiểu tam, thiện ác tất có báo mà. Sau đó, trong một tràng tiếng cười phách lối, cô nàng thỏa mãn cúp điện thoại. Hứa Huệ Chanh cười bất đắc dĩ, bỏ điện thoại xuống. Mục đích của cuộc điện thoại này của Thẩm Nhung Nhạn, Hứa Huệ Chanh đoán không ra, cô cũng không đi đoán. Còn về tình cảnh của Trung Định, Hứa Huệ Chanh cảm thấy nguyên nhân dẫn dắt chắc hẳn là bởi vì cuộc điện thoại đó của cô. Ban nãy ý tứ ở trong lời nói của Thẩm Nhung Nhạn chính là sự lựa chọn của hắn không phải là gia đình hắn. Hứa Huệ Chanh nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt bị một màn sương mù che lấp. Cô nào có tài đức gì để khiến cho một người đàn ông đối xử với cô như vậy? Cô đã không còn trong trắng từ sớm, mà hắn thì gia thế hiển hách, tiền của như núi. Nếu như Trung Định chỉ che giấu cô thôi, thì cô cũng không để bụng. Thế nhưng mà ngộ nhớ hắn thật sự vì cô mà mâu thuẫn với gia đình, thì trái lại, cô lại bất an. Cô sợ mai này hắn sẽ phải hối hận việc bất chấp tất cả, đi lựa chọn một người con gái, người chỉ có thể mang cho hắn một dấu ấn của sự hổ thẹn. Trung Định ra ngoài nguyên một ngày trời, cho đến khi đêm xuống hắn mới quay về. Hứa Huệ Chanh vốn còn tò mò tại sao mấy ngày nay hắn rất thường ra ngoài. Bây giờ biết nguyên nhân rồi, tâm tình của cô lại càng phức tạp. Cô không biết được kinh tế của hắn đã bị đóng băng đến mức độ nào, nhưng mà cô muốn cùng hắn chia sẻ vấn đề này, chứ không phải là để một mình hắn ra ngoài bôn ba. Lúc cơm tối, đã vài lần cô muốn lên tiếng nhưng lại thôi. Thái độ của Trung Định lại chẳng khác ngày trước chút nào, vẫn là nhàn nhã ngồi rảnh, thảnh thơi tự tại, nhìn thế nào cũng là không giống như bị đuổi ra khỏi nhà. Hứa Huệ Chanh múc một chén canh, nhấp vài miếng rồi nói, mấy ngày nay sao anh cứ ra ngoài vậy? Có chuyện. Chuyện gì vậy? Trung Định nhìn cô một cái. Sao vậy? Cô rất ít hỏi han về hành tung của hắn, mà hắn cũng lười nói tỉ mỉ. Bởi thế, thật ra cô biết rất ít về hắn. Thế nhưng mà như thế này lại rất tốt. Thứ cô thích là con người của hắn, không liên quan đến những phương diện khác. Em chỉ hỏi thôi. Cô cúi thấp đầu, tiếp tục uống canh. Hắn dùng đũa, gắp một miếng thịt bò lớn, đưa đến trước mặt cô. Nào!

để cho người phụ nữ của mình không có thịt mà ăn chứ. Qua vài ngày, Việt Tài xử lý xong hết tài liệu về quá khứ của Hứa Huệ Chanh rồi gửi cho Trung Định. Có vài chi tiết, chỉ có Chu Cát Vũ và hai cô đương sự mới biết được. Cho nên phần tư liệu này chỉ sơ lược khái quát, thế nhưng mà cũng đã đầy đủ rồi. Việt Tài và Trung Định đã quen biết nhau 10 năm trời, miễn cưỡng cũng coi như là rành rẽ tính cách của Trung Định. Theo như Việt Tài thấy, Trung Định có quyết định như thế nào cũng không kỳ lạ. Cho dù thật sự kết hôn với một tiểu thư, Việt Tài cũng không có gì kinh ngạc. Nếu như Trung Định để ý đến ánh mắt của người đời, vậy thì hắn không còn là Trung Định nữa rồi. Nội dung của tư liệu này khiến cho Việt Tài không chịu nổi, thế nhưng là anh ta còn ghi chú thêm một câu: mọi chuyện đã qua, không thể thay đổi. Lúc mà Trung Định nhận được email đó, ánh mắt đông cứng lại. Sau đó hắn đóng trang chính, tiếp tục mà thưởng thức chiếc bánh kem sô-cô-la mà Hứa Huệ Chanh đã làm. Đợi sau khi qua trận thân mật lúc đêm, cô ngủ say rồi, hắn ngồi dậy đi mở lại email. Đối với quá khứ long đong lận đận của Hứa Huệ Chanh, Trung Định đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý. Những ngón tay của hắn vẫn là không khống chế được mà run rẩy. Hắn muốn thực hiện tất cả những hình phạt tàn khốc nhất mà mình có thể nghĩ ra được lên người gã Chu Cát Vũ. Trung Định đọc hết tài liệu không sót một chữ nào, sau đó hắn ra ngoài ban công hút thuốc hết cả nửa tiếng đồng hồ. Đêm đông giá lạnh, khói thuốc xám mờ cùng với bầu trời đêm không một ánh sao. Khả năng ghi nhớ của Trung Định rất kỳ lạ, những chuyện không quan tâm hắn quên nhanh như tên bắn, nhưng còn những chi tiết nhỏ nhặt giữa hắn và Hứa Huệ Chanh, hắn lại nhớ rõ một một như chúng ở ngay trước mắt. Bỗng chốc hắn nhớ ra bài hát đã nghe được ở thành phố Z, đi qua âm và dương, hạnh phúc mãi chung đường. Trung Định dụi tắt thuốc, phủi đi tàn thuốc vương trên áo, sau đó thì trở về phòng ngủ, ôm lấy Hứa Huệ Chanh. Trong giấc mộng, cô rất tự nhiên dịch lại gần, hắn cười cười, cúi đầu hôn lên trán cô. Hắn không mê tín, những khoảnh khắc này, hắn đã tin vào truyền thuyết đó, hắn và cô sẽ hạnh phúc mãi chung đường. Ngày hôm sau, Trung Định kéo Hứa Huệ Chanh xuống gara xe. Chiếc xe của hắn, cô chưa từng được ngồi lên, hoặc là phải nói chưa từng có ai được ngồi lên. Hứa Huệ Chanh nhìn thấy chiếc xe, bỗng chốc nhớ lại cái cảnh mấy tháng trước hắn ép cô tham gia cuộc thi đánh cược. Hắn lúc đó thật sự rất tệ hại. Hắn cười cười nhéo mặt cô một cái, sau đó thì đạp chân ga, chậm chậm mà lái đi. Hứa Huệ Chanh không thể nào ngờ được, nơi Trung Định đưa cô đến là Nghĩa Trang. Chẳng trách lúc ra khỏi nhà, hắn đã dặn cô là phải mặc đồ đen. Cô lờ mờ đoán ra người Trung Định muốn đi gặp là ai. Thế nhưng mà đoán tới đoán lui, Hứa Huệ Chanh nhìn thấy gương mặt ở trên mộ bia, giống với Trung Định y như đúc, vẻ mặt của cô đã cứng ngắc. Nếu như Trung Định báo cho cô biết trước, thì Hứa Huệ Chanh đã nhớ mua một bó hoa. Bây giờ hai người tay không đến thế này, có chút không hợp lễ tiết. Cô không khỏi cảm thấy áy náy. Chiếc bật lửa của Trung Định đinh vài tiếng, chiếc nắp mở rồi lại đóng. Tiểu Sơn Trà, giới thiệu cho em biết, đây là em trai của anh, em ruột. Hứa Huệ Chanh gật gật đầu. Hắn kéo lấy tay cô, chuyển mắt nhìn về phía bia mộ. Đó là A Diên. Đối với cái tên A Diên này, cô không hề ngạc nhiên. Lúc trước cô đã đoán rằng Kiều Diên chắc hẳn là tên thật của em trai Trung Định. Đây là chị dâu của em. Trung Định nắm lấy tay cô, đút vào trong túi của mình, vẻ mặt rất bình tĩnh. Em có thể yên tâm được rồi. Kiều Diên trên tấm bia cười rất dịu dàng. Hứa Huệ Chanh nhìn chăm chú thế này, cô liền liên hệ nụ cười trên tấm bia mộ với Kiều Diên trước kia gặp được. Cô phát hiện ra Trung Định và Kiều Diên vẫn có chỗ khác biệt. Kiều Diên thật sự khi cười lên, phía bên trái có một lúm đồng tiền cạn, còn Trung Định thì không có. Cô nhìn tấm ảnh kia thêm mấy giây, sau đó thì lòng bàn tay truyền đến một trận đau. Cô muốn rút tay ra, nhưng mà Trung Định lại nắm chặt không buông. Hứa Huệ Chanh đau đến, suýt xoa thành tiếng. Trung Định khẽ hừ, cuối cùng thì thả lỏng tay ra. Nào, em chào hỏi em trai của anh đi. Tay của cô rút ra khỏi túi áo của hắn, cô hơi khom người về phía tấm bia mộ. Chào chú, chị là Hứa Huệ Chanh, là... Cô hơi khựng lại, bạn gái của anh trai chú. Trung Định cười cười, sau đó hắn nhìn về phía bia mộ, không nói thêm gì nữa. Lại qua một hồi, hắn lấy bao thuốc ra, ngậm một điếu, đốt thuốc. Hứa Huệ Chanh vẫn yên yên tĩnh tĩnh, đứng ở bên cạnh hắn, không lên tiếng làm phiền. Cô nghĩ, Chắc hẳn hắn có lời trong lòng nào đó muốn nói với cả Kiều Diên, mà có vài chuyện riêng tư, nếu như Trung Định tình nguyện thì hắn tự nhiên sẽ nói cho cô biết. Không khí trầm mặc khoảng chừng 10 phút. Sau cùng, Trung Định nói lời từ biệt. A Diên, anh đi đây. Sau đó thì hắn nhéo nhéo mặt của Hứa Huệ Chanh, cười trong veo tuấn tú. Trông anh có mắt nhìn chưa, chọn được một cô trắng trẻo tròn trịa. Cô cười đáp trả hắn. Lúc rời khỏi, Hứa Huệ Chanh gập người thật thấp về phía Kiều Diên. Đối với chú em chồng không duyên gặp gỡ này, tâm tình của cô khá là phức tạp. Dù sao thì cô cũng đã từng bị nụ cười ấm áp đó hấp dẫn. Tuy rằng chỉ là rung động lợt lạt này, nhưng mà sau khi cô và Trung Định tiếp xúc với nhau, đã dần dần tan biến. Sau khi rời khỏi Nghĩa Trang, Trung Định đưa Hứa Huệ Chanh đi biệt thự một chuyến, chính là nơi mà cô bị đuối nước hôm đó. Trong biệt thự, có một căn phòng mặt trời, hướng chiếu và lấy ánh sáng cực kỳ tốt. Những mảnh kính sát đất lớn có thể nhìn bao quát hết phong cảnh ở bên ngoài. Đây là phòng vẽ tranh của Kiều Diên lúc sinh thời. Khung tranh có lớn có nhỏ, nhìn một cái, tựa như là mặt biển sắc màu loang lổ. Em ấy thích làm những thứ này. Ánh mắt của Trung Định lướt qua những bức tranh đó, sau đó thì tìm thứ gì đó trong ngăn kéo. Cuối cùng, hắn lục ra được một bản phác thảo. Kiều Diên lúc rảnh rỗi sẽ là viết viết vẽ vẽ vài thứ. Đây chính là một cách suy nghĩ của anh ta. Có một thời gian, thứ anh ta vẽ đều là những việc vặt vãnh của giữa mình và Trung Định thời còn đi học trung học. Mà quãng quá khứ đó, Trung Định lại không còn nhớ được bao nhiêu nữa. Trung Định đẩy cửa sổ ra, phất phất những bụi bặm ở trên quyển phác thảo, sau đó thì đưa ra tay, ý bảo Hứa Huệ Chanh qua đây. Hai người ngồi trên bệ cửa sổ, Trung Định tùy tiện lật vài trang, sau đó thì đưa cho Hứa Huệ Chanh xem. Đây là những bức tranh A Diên vẽ lúc nhàm chán, gọi là sổ kỷ niệm thời thanh xuân. Cô nghe mà cảm thấy rất hiếu kỳ, mau chóng mà cầm lấy. Phong cách vẽ tương đối là giản, qua quýt và có vài bức ngũ quan chỉ là dùng 2-3 nét phác thảo. Thế nhưng mà khi nhìn, cô lại có thể phân biệt được hai cậu thanh niên đó, ai là ai. Chạy băng băng trên sân bóng là Trung Định, ngả ngớn ngậm điếu thuốc là Trung Định. Đôi mắt cười cong cong lại, mang ý xấu xa là Trung Định. Cô hoàn toàn nhìn thấy Trung Định trước, sau đó mới để ý đến Kiều Diên. Hơn nữa cô còn cảm thấy thần thái của Trung Định vô cùng sinh động. Có lẽ người vẽ chính là bản thân Kiều Diên, nên đối với bản thân mình, anh ta lại không nắm bắt được như đối với người bên cạnh. Hứa Huệ Chanh nhìn một góc nhìn đặc biệt, xuyên qua những năm tháng thiếu niên của Trung Định. Trung tiên sinh, ngày trước anh đã hư như thế rồi à? Nói thừa. Cô chú ý đến một bức tranh, hắn cùng một cô nữ sinh quàng vai đi sát rạt, bèn hỏi, đây là ai vậy? Không quen biết. Hắn vén mấy cọng tóc của cô lên, đã nói rồi, em là người đầu tiên, những người khác không có ấn tượng. Những người chỉ đến vì tính dục đó, hắn nào còn ghi nhớ. Hứa Huệ Chanh lật rồi lại lật, chợt nhìn thấy một bức tranh cực kỳ quen thuộc. Đó chính xác là bức vẽ hình xăm của Trung Định. Ban đầu nhìn thấy ở trong hang núi, cô cảm thấy rất kỳ lạ. Nhưng mà sau này khi Trung Định thân mật nhiều rồi, thì cô cũng dần quen. Thế nhưng bây giờ cô nhìn lại có chút cảm giác không mấy thoải mái. Màu sắc ở trên bức tranh không phải là màu quýt tươi như là hình xăm của Trung Định, mà là đỏ sậm. Hơn nữa màu nền là sắc đen lộn xộn. Dưới sự đối lập, cảm giác rất u ám. Trung Định liếc mắt qua. Lúc đó anh muốn xăm hình chơi, tìm không được hình nào nên là chọn cái này. Tại sao anh lại xăm ở nơi đó? Lúc làm thì càng có cảm giác. Trung Định nói thật. Hứa Huệ Chanh nghe xong, một tiếng, sau đó thì tiếp tục lật xem. Cô sẽ không bao giờ suốt ngày đi xoắn xuýt về chuyện trước kia hắn đã làm qua với ai. Ban nãy cô hỏi, thuần túy chỉ là muốn hiểu hơn về cách suy nghĩ của hắn mà thôi. Không hiểu có phải là cô ảo tưởng hay không, Kiều Diên mà cô thấy qua quyển phác họa này là Kiều Diên mà Trung Định đóng giả, không hoàn toàn giống nhau. Cụ thể ở đâu thì cô lại không nói được. Có lẽ là cô suy nghĩ nhiều rồi. Dù sao thì Trung Định cũng lười nói thêm chuyện liên quan đến Kiều Diên với cô. Thứ cô dựa vào chẳng qua chỉ là trực giác khi mà xem những bức tranh màu mà thôi. Dạo gần đây tâm tình của Trung Lão Thái Gia rất vui vẻ. Ông đang đợi Trung Định trở về nhà. Trung Mẫu cũng cách dăm ba bữa qua một lần, vô tình lại cố ý nói vài câu tốt đẹp cho Trung Định. Trung lão thái gia nghe vậy cũng là cười ha hả cho qua. Thế nhưng mà đợi chờ gần 2 tuần lễ rồi, đứa cháu Trung Định đang gặp khủng hoảng tài chính lại vẫn không hề có động tĩnh gì. Ngược lại, Phượng Hữu lại tỏ ra có chút nhịn không được nữa. Sau chuyện đính hôn không thành, Trung lão thái gia và Thẩm nãi nãi thương lượng, điều kiện tiên quyết của việc bồi thường tổn thất của Trung gia chính là để Phượng Hữu thay thế Trung Định tiếp nhận Thẩm Nhung Nhạn. Phượng Hữu đối với chuyện này không có ý kiến gì. Thoạt đầu gã tiếp nhận Thẩm Nhung Nhạn, nhắm mắt chính là bối cảnh của cô nàng. Cùng quá thì sau khi kết hôn, gã sẽ tìm một lý do để giam cô nàng lại, không để cho cô ta ra ngoài phát điên là được. Thế nhưng mà gã đã tính sai mức độ phát tác của một đứa bệnh thần kinh. Tuần trước, Phượng Hữu đến Thẩm gia chào hỏi, nói cho hay là đi an ủi người trước kia là chị dâu, hiện nay là vợ sắp cưới. Thẩm Nhung Nhạn mặc hán phục triều minh, trâm cài tóc lộng lẫy, lấp lánh ánh kim dưới ánh nắng mặt trời. Cô nàng lệ ướt đẫm vạt áo, nói rằng lúc trước cô nàng đã xuyên không đến cổ đại, cùng với một vị vương gia bí mật ước định chuyện chung thân. Phượng Hữu dựa người vào bức tường, nhìn cô nàng biểu diễn một hồi. Chị Thẩm à, ngày kết hôn cũng đã định xong rồi, trưởng bối nhà chị rất nóng ruột đấy. Một người con gái không thể thờ hai chồng. Thẩm Nhung Nhạn khóc đến đỏ cả hai mắt. Vương gia đối với ta tình thâm ý trọng, nếu ta phụ chàng, thiên địa bất dung. Lúc đính hôn với anh trai tôi cũng chẳng thấy chị khóc thảm như thế này. Phượng Hữu cười lạnh lẽo. Mọi chuyện đều có thứ tự trước sau, tổng tài bỏ vợ là trước, vương gia bá đạo là sau. Thẩm Nhung Nhạn đỡ lấy mấy món trang sức ở trên đầu mình than thở, mà ngươi thì quá muộn rồi. Tất nhiên là gã mặc kệ cô nàng. Sau ngày hôm đó, tất cả mọi chuyện của Phượng Hữu đều không thuận lợi, tâm tình của gã xấu đi. Ngay cả những lời nũng nịu thường ngày của Phượng Oanh Oanh, Phượng Hữu cũng cảm thấy rất giả dối. Sau đó Trung lão thái gia hỏi đến chuyện Trung Định bao dưỡng Hứa Huệ Chanh, Phượng Hữu liền mang ý đồ xấu nói rằng con điếm nhỏ đó cuối năm ngoái nổi lên sau một đêm, có mấy người cháu quen ngày trước từng mua cô ta, nhan sắc bình thường nhưng mà vì tiền cái gì cũng chịu làm. Trung lão thái gia nghe thấy ba chữ đầu tiên thì mặt đã nặng nề. Trung Định vì thứ đàn bà này mà hủy hôn. Ông nội đừng giận. Phượng Hữu cười đến là vô tội. Đợi khi anh Trung Định trở về nói chuyện đàng hoàng là được. Trung lão thái gia hử lạnh. Về cái gì? Ta khóa hết tài khoản của nó rồi. Có bản lĩnh thì cả đời cũng đừng về nữa. Phượng Hữu âm thầm tính toán. Nếu như Trung Định không có Trung Thị hỗ trợ tiền bạc thì có thể gắng gượng được trong bao lâu chứ? Phượng Hữu thật sự rất muốn nhìn thấy cái cảnh quẫn bách của Trung Định ngay lập tức. Liên quan đến cuộc sống nghèo túng của Trung Định, người thật sự quan tâm đại khái chỉ có mỗi Hứa Huệ Chanh. Cô cảm thấy một người được ông trời ưu ái mà lại rơi từ trên mây xuống đất, chắc hẳn là tâm lý rất mất cân bằng, cho nên ở trước mặt hắn, cô không hề nhắc đến chuyện này. Sau khi mà sống cùng với Trung Định, cuộc sống rất thảnh thơi, rảnh rỗi, mà nay Trung Định không còn được bóng mát gia đình che chở nữa. Cô nghĩ sau này vấn đề kinh tế sẽ là giảm sút, rất trầm trọng. Thế nên cô bèn nghĩ đến việc bản thân ra ngoài tìm một công việc. Trung tiên sinh, đợi khi em có năng lực rồi, em cũng có thể giúp đỡ anh. Hắn cười mà không nói. Hắn chỉ quan tâm liệu cô có đặt hắn trong đáy trái tim của mình hay không thôi. Tình cảm này chẳng thứ của cải gì có thể so bì được. Lúc trước hắn rất giàu có, thế nhưng mà ở trong thế giới xây đắp bằng tiền bạc đó, thật ra rất trống rỗng. Khi biết được Trung Định đang sang tay bất động sản, Trung lão thái gia cười đến mồm cũng không khép lại được. Ông ta nói với Trung Mẫu rằng cả đời này Trung Định cũng chẳng thể thành người tài nổi. Thứ mà Trung Mẫu quan tâm không phải là tiền đồ của Trung Định. Thứ mà dạo gần đây bà ta suy nghĩ đến chính là sau khi Trung Định đi rồi, bà ta phải kéo ai làm đồng minh đây. Hiện tại, lúc nào bà ta cũng đề phòng hai người Trung Phụ và Phượng Hữu, sợ rằng một khi không cẩn thận, hai cha con kia sẽ là nhanh chân đến trước. Trung Mẫu cảm thấy may mắn là gần đây Phượng Hữu đã bị Thẩm Nhung Nhạn phiền nhiễu vô cùng, đã mấy ngày rồi không trở về nhà lớn. Ngày trước Trung Mẫu cho rằng Thẩm Nhung Nhạn là một thiên kim tiểu thư, tri thư đạt lý, ai ngờ sau màn đính hôn kia, tính tình cô ta đã biến đổi rất nhiều. Đương nhiên, Trung Mẫu chỉ mong Thẩm Nhung Nhạn điên thêm chút nữa để còn ngáng chân của Phượng Hữu lâu thêm. Mấy ngày trước, Trung Mẫu dự tính đi tìm Trung Định để mà nói chuyện,

Cô trên danh nghĩa là giúp hắn quản lý sổ sách, nhưng mà căn bản là cô chẳng có chút khái niệm quản lý tài chính gì hết. Chừng 10 ngày, Trung Định lại sang tay thành công một căn hộ trong trung tâm thành phố. Tiền bán toàn là toàn bộ chuyển vào tài khoản của Hứa Huệ Chanh. Cô ở đó tính toán lãi suất tiền gửi theo kỳ hạn, sau đó thì cực kỳ phấn khởi. Trung tiên sinh, chúng ta cứ gửi tiền thế này một năm, mỗi tháng đều có 7.000 tiền lãi đó. Trung Định dương mắt nhìn chiếc răng khểnh thoáng lộ ra của cô, hừ nói, quả nhiên là tri túc thường lạc. Qua vài ngày, Trung Định lại bán chiếc xe đã qua sửa chữa kia đi, tiền vẫn là vào trong tài khoản của Hứa Huệ Chanh. Sau khi cô biết được, cô có một loại tâm tình không sao nói nên lời, có vui, có xót. Qua trận vận động của buổi đêm trước khi ngủ, Hứa Huệ Chanh nằm bẹp ở trên giường, không còn chút sức nào để mà nhúc nhích. Đợi khi hô hấp của hai người chậm chậm bình ổn lại, không biết tại sao cô lại nghĩ đến việc này, bèn nhắc nhở. Ngộ nhớ em cuỗng tiền, mà chạy mất thì anh thiệt to. Trung Đình vẫn là nằm sấp ở trên người cô, nghe câu này, hơi hơi chống người dậy, ngẩng đầu. Nói em ngốc cũng không sai. Sao? Cô quay đầu nhìn hắn. Chạy rồi, thứ em có được chỉ có tiền. Dáng vẻ của hắn có loại lười biếng sau khi mà được thỏa mãn. Bàn tay của hắn dạo chơi trên lưng của cô. Ở lại, em có một đại soái ca, có 102. Sau khi mà cân nhắc, cái nào lời hơn? Hứa Huệ Chanh nghe thế, nỗi chua xót ở trong lòng càng thêm sâu đậm. Đây vốn là một ma vương ngông cuồng tự đại, không ai bì nổi, nhưng lại bị cô kéo vào phàm trần. Tay phải của cô vòng qua ôm lấy cần cổ của hắn. Em chọn đại soái ca. Trung Đình cúi đầu hôn lên cái dái tai của cô, khen ngợi. Lựa chọn thông minh nhất đời của em chính là cái này đấy. Thứ bảy, Hứa Huệ Chanh không có lớp. Từ sau khi biết tâm tích của Hứa Thất Trúc, Hứa Huệ Chanh bèn thường xuyên đến làng đại học. Bởi vì công việc làm thêm, thời gian rảnh của Hứa Thất Trúc không có nhiều, đa phần đều là hai chị em ăn bữa cơm trưa. Còn về chuyện quá khứ, Hứa Huệ Chanh tùy tiện bịa một câu chuyện, đại khái nói rằng năm đó cô tìm việc làm, gặp tai nạn bất ngờ, đụng phải đầu nên là mất trí nhớ, nửa năm gần đây mới bắt đầu hồi phục. Câu chuyện này là do cô bịa ra, khi mà cô và Trung Định nói chuyện còn hỏi, Trung tiên sinh, Thất Trúc có tin không? Chắc là không. Trung Định trả lời như thế. Cô vừa nghe đã khẩn trương, vậy phải làm sao, anh bịa một chuyện cho em đi. Không rảnh suy nghĩ. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Em cứ nói thế với cậu ấy đi. Thật giả của câu chuyện cũng không quan trọng. Quan trọng là lý do mà cô che giấu là bởi vì chua xót và đau khổ. Là người thân của cô, việc nên làm chính là chôn cất quá khứ của cô, chứ không phải là hết lần này tới lần khác xé toạc vết thương của cô ra. Về điều này, Trung Định nghĩ nếu như mà Hứa Thất Trúc thật sự yêu thương chị mình, cậu ta sẽ hiểu. Nhưng nếu như Hứa Thất Trúc ngu xuẩn, không nhanh nhạy, Trung Định cũng chẳng ngại lên lớp cho cậu em vợ này một phen. Bởi vì hạnh phúc của Hứa Huệ Chanh là chuyện mà Trung Định phải lo lắng cả một đời. Hôm nay, hai chị em lại hàn huyên với nhau. Ngồi với nhau thì lại bắt đầu liên lạc với mẹ. Sau khi mà kết thúc cuộc điện thoại với mẹ Hứa, tâm tình của Hứa Huệ Chanh không thể nào bình tĩnh được nữa. Cô nóng ruột muốn về nhà ngay lập tức, không thể chờ đợi được. Hứa Thất Trúc thấy thế, dịu dàng nói, chị đừng kích động, trong nhà hiện tại là rất tốt. Hứa Huệ Chanh gật đầu, rồi lại gật đầu. Mặc dù nói là như vậy, nhưng cô thật sự rất muốn nhìn thấy bố mẹ. Đã 6 năm rồi, cô không được gặp họ, trụ cột tinh thần, để cô có thể kiên trì nhiều năm như vậy. Không gì, ngoài mái nhà đó. Bỗng chốc, Hứa Huệ Chanh cảm giác được ánh nhìn ở bên cạnh. Thế là cô quay đầu sang, bắt gặp đôi mắt của Trung Định. Đôi mắt của hắn thâm thúy như đầm đen, không chút gợn sóng. Cô đột nhiên ý thức được gì đó, thế là dần dần bình tĩnh lại. Trung Định vì cô, dường như đã buông bỏ tất thảy. Nếu như cô chỉ để ý đến mối chuyện đoàn tụ của gia đình mình, vậy thì đưa hắn vào vị trí nào đây? Hứa Huệ Chanh khẽ khàng, nắm lấy tay Trung Định. Hắn tránh khỏi, cô lại nắm lấy. Hắn trực tiếp đút tay vào trong túi. Cô lại quýnh quáng lên rồi. Nhưng mà lần này là vì hắn. Hứa Thất Trúc nhìn hành động của đôi nam nữ này, đủ loại phán đoán dần lướt qua đầu. Trong những phán đoán đó, tình huống có khả năng lớn nhất chính là chị gái của cậu đang phải nhẫn nhục mà chịu khổ. Nhất thời, tinh thần trách nhiệm bảo vệ chị gái của Hứa Thất Trúc theo đó mà đến.

cười như đang câu hồn. Chỉ lúc ở bên giường hắn mới cười như thế này. Sau đó khi cô nhìn thấy bóng dáng hai người đang triển miên qua chiếc gương, khóc không ra được nước mắt, hắn vai rộng hông hẹp, cô chỗ nào cũng là thịt. Sự chênh lệch này khiến cho cô tự ti đến nỗi muốn độn thổ. Không phải đã giảm rồi sao? Trung Định cảm thấy khi mà ôm cô không còn đầy đặn như trước nữa, chỉ mới giảm được một chút xíu thôi. Hứa Huệ Chanh khẩy khẩy ngón tay cái, tỏ ý đại khái chỉ có nửa cm. Rất tốt. Hắn bắt lấy tay cô. Để khen thưởng, anh mời em thịt cá xả láng. Cô nghi ngờ, có phải hắn lấy cách thức nuôi heo để mà đối xử với cô hay không? Đến cuối tháng 4, tình trạng bận rộn của Trung Định cũng dần dịu bớt. Hắn đặt vé đi Tứ Xuyên. Nói ra cũng khéo, ngày 30 tháng 4 Hứa Thất Trúc không phải lên lớp. Thêm vào là kỳ nghỉ ngắn mùng 1 tháng 5, cộng lại cũng được 4 ngày trời. Cậu xin phép nghỉ thêm ở bên cửa hàng tiện lợi cùng với Hứa Huệ Chanh về nhà. Hứa Huệ Chanh thật sự vui vẻ vô cùng. Cô hẹn Hứa Thất Trúc đi ra ngoài dạo phố, mua cả đống quà cho cha cho mẹ. Mua xong trở về, lại có chút hổ thẹn. Dù sao thì cô cũng chưa có công việc chính thức. Kinh tế dựa hoàn toàn vào sự hỗ trợ của Trung Định. Cô ngập ngừng nói, Trung tiên sinh, nhà còn đủ ăn không vậy? Trung Định lại hỏi, sổ sách không phải là do em quản hay sao? Số tiền đó em đều đang để ở tiết kiệm ấy. Hắn chuyển toàn bộ tiền bán xe, bán nhà vào tài khoản của cô, xong thì chưa từng hỏi thêm điều gì. Cô đã nghe hắn nói từ sớm, tài khoản của hắn đều bị đóng băng cả rồi. Cô buồn bực, chi tiêu sinh hoạt thường ngày, hắn lấy tiền từ đâu ra vậy? Để từ từ để dành. Hắn không biểu hiện gì nhiều. Tiền tích góp của tương lai chúng ta dựa vào em hết đấy. Hứa Huệ Chanh nghe giọng điệu này của hắn, liền cảm thấy hắn không mấy để tâm. Chuyến đi này Trung Định đặt vé hạng nhất. Hứa Huệ Chanh líu lưỡi, sao không mua hạng phổ thông vậy? Hạng phổ thông hết vé rồi. Hắn trả lời rất đương nhiên. Vé máy bay ngày mùng 1 tháng 5 thật sự là rất khó lấy. Thế là cô tin lời hắn giải thích. Thành phố G không có sân bay, vé máy bay của họ đã bay đến thành phố C. Cha của Hứa làm việc ở thành phố C. Kỳ nghỉ ngắn, vốn ông chỉ được nghỉ duy nhất một ngày. Nhưng mà do biết con gái và con trai trở về, ông bèn đổi ngày nghỉ với đồng nghiệp, xin nghỉ thêm một ngày nữa. Mấy người Hứa Huệ Chanh đến sân bay của thành phố C vào buổi chiều. Cha của Hứa vẫn là chưa tan ca. Sau cuộc điện thoại với cha Hứa, cô nói, Trung tiên sinh, ba em phải 5 giờ rưỡi chiều mới có thể đi, chúng ta đợi chút, đi cùng ông nhé. Trung Định không ý kiến gì. Buổi sáng hắn đã liên hệ với công ty cho thuê xe, bây giờ xe đã được đưa tới sân bay đúng hạn. Hứa Thất Trúc đã bắt đầu quen với cái loại phục vụ chu đáo của ông anh rể tương lai này. Một đoàn người ở trong nhà hàng gần với cả khu phố nơi mà cha Hứa làm việc, chờ đợi. Sập tối, cha Hứa gọi điện thoại tới. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 15 của bộ truyện. Và để tiện theo dõi các tập tiếp theo do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh, thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video truyện mới tiếp theo.